Chương 1221, Chu Hạo bất ngờ ông. Chưa đến một phút đồng hồ sau, trong đầu Chu Hạo lại xuất hiện một điểm sáng. Thật sự xuất hiện. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Bình thường hắn không có cách nào khiến cho điểm sáng tinh thạch bản nguyên xuất hiện. Hiện tại hắn cảm thấy quả phá cảnh cũng không tầm thường, muốn thử một chút, không ngờ lại thực sự thành công. Sau khi điểm sáng này xuất hiện thì những điểm sáng khác cũng nhanh chóng hiện lên. Cuối cùng, 15 điểm sáng tinh thạch bản nguyên đã xuất hiện cả rồi. Đều xuất hiện rồi. Chu Hạo giật mình, quả sinh nguyên, quả tử nguyên trước kia cũng chỉ khiến cho điểm sáng tinh thạch bản nguyên sinh mệnh và tử vong hiện lên mà thôi. Chu Hạo thu lại những suy nghĩ trong lòng, ý thức của hắn nhanh chóng chìm vào bên trong quả phá cảnh. Bùng! Lần cảm nhận này của hắn hoàn toàn khác biệt, Chu Hạo cảm giác như ý thức của mình tiến vào một hành tinh kỳ dị. Trong hành tinh này, từng quỹ đạo kỳ dị đang di chuyển, sau đó hợp thành những hình vẽ kỳ lạ. Đây là cái gì? Chu Hạo vô cùng chấn động, nhìn về phía những hình vẽ kia. Hắn có thể cảm nhận được những dao động kỳ diệu ẩn chứa trên những hình vẽ đó, nhưng những dao động này lại không giống như ý cảnh pháp tắc hay là áo nghĩa pháp tắc. Quỹ đạo kỳ dị, hình vẽ kỳ dị, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa, giống như vô cùng lộn xộn, không ra một quy luật nào. Chẳng lẽ đây chính là chỗ đặc biệt của quả phá cảnh? Chu Hạo thu hồi ý thức, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư, những quỹ đạo và hình vẽ đó rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là điểm mấu chốt để đột phá đến cảnh giới pháp tắc? Chu Hạo ngẫm nghĩ một chút, nhưng vẫn chưa nghĩ ra manh mối. Đúng rồi, quả phá cảnh có thể quan sát bằng phương thức này, vậy thì những linh quả khác chắc là cũng có thể. Chu Hạo bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tinh thạch bản nguyên giống như chất xúc tác, có thể khiến cho hắn thấy được một mặt khác biệt của linh quả. Không biết những loại linh quả khác có phải cũng như vậy hay không? Chu Hạo trầm tư một lát, sau đó lấy một loại quả khác ra. Khi hắn không nhìn quả phá cảnh nữa thì điểm sáng tinh thạch bản nguyên lập tức biến mất. Chu Hạo nhìn loại quả mới trước mắt, cũng phân ra một tia ý thức giao tiếp với tinh thạch bản nguyên. Một phút. Hai phút. Mười phút trôi qua, thức hải của Chu Hạo hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào, không có dao động sao? Chu Hạo nhíu mày. Đổi sang loại linh quả khác. Hắn thử liên tiếp mấy loại linh quả, nhưng tinh thạch bản nguyên vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Hạo lại lấy quả phá cảnh ra, chưa tới một phút đồng hồ, những điểm sáng tinh thạch bản nguyên lại xuất hiện lần nữa. Sau đó hắn lấy ra quả sinh nguyên, quả tử nguyên, điểm sáng tinh thạch bản nguyên lại chủ động xuất hiện. Chẳng lẽ tinh thạch bản nguyên có quan hệ với áo nghĩa pháp tắc và biển pháp tắc chứ không có quan hệ với những thứ khác? Chu Hạo nghĩ thầm. Quả sinh nguyên và quả tử nguyên có liên quan đến áo nghĩa pháp tắc, còn quả phá cảnh có thể dẫn động biển pháp tắc, thế nên có thể khiến cho tinh thạch bản nguyên dao động, còn những loại linh quả khác không có tác dụng này. Chu Hạo cảm thấy hình như mình đã biết được một chút đặc tính của tinh thạch bản nguyên. Trước đó hắn chỉ biết tinh thạch bản nguyên ban cho mình thiên phú pháp tắc tuyệt đỉnh, ngoài ra hoàn toàn không biết đến gì nữa, bây giờ đã hiểu thêm được một chút rồi. Nếu đúng như vậy thì quả phá nguyên chắc hẳn cũng có thể khiến cho điểm sáng tinh thạch bản nguyên xuất hiện, không biết trong đó có gì. Chu Hạo nghĩ thầm. Tiếc là bây giờ hắn không có quả phá nguyên. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo thu hồi suy nghĩ của mình. Xoạt. Thân ảnh hắn khẽ động, xuất hiện ở bên ngoài tháp nguyên trụ. Cha. Chu Nghị nhìn thấy Chu Hạo thì nhanh chóng đi tới. Tiểu Nghị, tìm cha có chuyện gì thế? Chu Hạo hỏi. Cha, trong lúc mọi người xây dựng lại cung điện đế quốc Ngân Hà thì phát hiện ra một không gian. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì không gian đó chắc là do tinh linh lưu lại, nhưng không gian đó có áp chế. Chu Nghị nói thẳng. Tinh linh thiết lập không gian. Chu Hạo giật mình, tinh linh đã tử vong nên những không gian mà ông ta từng xây dựng sẽ đều xuất hiện. Nếu như Chu Hạo tử vong thì di tích dưới đáy Đại Tây Dương của hắn cũng sẽ hiện ra. Dẫn cha đi xem thế nào. Chu Hạo nói xong thì nhanh chóng cùng Chu Nghị đi tới một chỗ. Nơi này có một cánh cửa kỳ dị màu vàng ống, đang tản ra dao động mãnh liệt. Cha, ở chỗ này, Chu Nghị nói, thực lực của con quá yếu nên không vào được. Chu Hạo nhìn cánh cửa trước mắt, vung tay phải lên. Răng rắc. Cánh cửa lập tức bị phá vỡ. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong không gian xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Đây là... Hai mắt Chu Hạo lộ ra vẻ kích động. Quả phá nguyên. Trong không gian này lại có quả phá nguyên, trước mặt Chu Hạo là một cây phá nguyên. Số lượng quả phá nguyên ở trên đó đạt tới 30 mấy quả. Lúc trước Chu Hạo còn đang nghĩ về quả phá nguyên, không ngờ bây giờ đã trực tiếp xuất hiện. Thực ra cũng có cây phá nguyên, nhưng những cây này về cơ bản đều bị những thế lực cường đại chiếm giữ, người bình thường khó mà có được. Không ngờ tinh linh lại có một cây. Trong không gian này ngoại trừ cây phá nguyên thì còn có những loại cây linh quả trân quý khác. Thực sự là muốn cái gì có cái đó. Chu Hạo vô cùng vui sướng, thế giới lớn có vô số cơ duyên, nhiều không gian di tích, chắc chắn trước đó tinh linh đã gặp được một cơ duyên lớn. Chương 1222, phát hiện huyền bí. Một Chu Hạo vung tay lên, thu những loại cây này vào trong tháp nguyên trụ. Để xem quả phá nguyên có thể gây ra biến hóa gì hay không, Chu Hạo phân ra một tia ý thức tiến vào trong quả phá nguyên, một tia ý thức tiến vào bên trong thức hải, cố gắng giao tiếp với những tinh thạch bản nguyên. Ông, chỉ vẻn vẹn mấy giây, trong đầu Chu Hạo lại xuất hiện những điểm sáng kỳ dị. Quả nhiên là thế. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui thích, những điểm sáng kỳ dị nhanh chóng xuất hiện, cuối cùng xuất hiện đủ 15 điểm sáng. Ý thức của Chu Hạo lại đắm chìm vào trong một hành tinh kỳ dị giống như quả phá cảnh, nhưng những quỹ đạo và hình vẽ bên trong hành tinh này càng nhiều. Hơn nữa, bởi vì số lượng quá nhiều mà những quỹ đạo đó hình như còn hiện ra một quy luật đặc biệt. Số lượng quỹ đạo và hình vẽ trong quả phá nguyên nhiều hơn Chu Hạo nghĩ tận 10 lần. Quả phá nguyên dùng để nhân viên pháp tắc cảnh đỉnh phong đột phá, pháp tắc cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ 100 loại ý cảnh, còn quả phá cảnh để cho linh chủ cảnh đỉnh phong dùng. Bọn họ chỉ mới lĩnh ngộ 10 loại ý cảnh thôi, thế nên hai bên chênh lệch nhau gấp 10 lần cũng là chuyện dễ hiểu. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra tia sáng, chẳng lẽ quỹ đạo này có thể khiến biển pháp tắc buông xuống? Trong lòng Chu Hạo vô cùng kích động, lúc trước hắn không biết tác dụng của quả phá cảnh và quả phá nguyên, nhưng bây giờ thông qua tinh thạch bản nguyên thì hình như hắn đã đoán ra được một chút rồi, giống như trong máy tính có phần Word, những người khác chỉ biết phần mềm này dùng để đánh chữ. Còn Chu Hạo lại có thể biết được tại sao phần mềm này lại có thể đánh chữ, cũng giống như mọi người đi mua thuốc, chỉ biết loại thuốc này có thể chữa trị bệnh cảm cúm, còn Chu Hạo lại nghiên cứu được thành phần hóa học của nó gồm những cái gì. Việc hắn làm chính là nghiên cứu tìm tòi phát hiện ra bản chất của sự vật. Nếu như có loại linh quả thực sự có thể hỗ trợ đột phá đến cảnh giới chân thần, vậy thì quỹ đạo và hình vẽ trong đó sẽ càng nhiều hơn. Xét theo số lượng thì hẳn là phải nhiều hơn quả phá nguyên khoảng 30 lần. Mạch suy nghĩ trong đầu Chu Hạo càng ngày càng rõ ràng. Hắn bỏ quả phá nguyên này xuống, sau đó lại cầm một quả khác lên. Mấy giây sau, quả phá nguyên này cũng xuất hiện tình trạng giống như quả phá nguyên trước. Quỹ đạo và hình vẽ không giống nhau, trong lòng Chu Hạo khẽ động, quỹ đạo trước mắt hắn mặc dù hầu hết đều trùng hợp, nhưng vẫn tồn tại khoảng cách. Có khoảng cách. Chu Hạo quan sát một chút, trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động, hiệu quả của quả phá nguyên là như nhau. Thế nhưng quỹ đạo và hình vẽ lại không giống. Những quả phá nguyên này chẳng qua chỉ là ẩn chứa một phần quỹ đạo và hình vẽ mà thôi. Nếu như tổ hợp chúng lại, vậy thì phải chăng có thể biết được quỹ đạo và hình vẽ hoàn chỉnh của nó là gì? Còn nữa, quỹ đạo và hình vẽ hoàn chỉnh đó liệu có phải đại diện cho linh quả có thể khiến cường giả đột phá đến chân thần không? Trong lòng Chu Hạo xuất hiện một suy nghĩ kinh người, hắn dựa theo suy nghĩ của mình, cẩn thận tiến thành tra xét một chút, kiểm tra rất nhiều quả phá cảnh. Quỹ đạo của những quả phá cảnh cũng giống với 1/10 quỹ đạo của quả phá nguyên, quả nhiên là như thế. Dựa theo suy đoán của Chu Hạo, thì quỹ đạo bên trong quả phá nguyên cũng là một phần của linh quả nào đó. Muốn biển pháp tắc buông xuống thì cần nắm giữ 3.000 loại ý cảnh pháp tắc, quỹ tích và hình vẽ bên trong quả phá cảnh tương ứng với 10 loại ý cảnh pháp tắc, trong quả phá nguyên tương đương với 100 loại ý cảnh pháp tắc. Mà muốn đột phá đến chân thần thì cần 3.000 loại. Chu Hạo nở nụ cười. Theo như suy đoán của Chu Hạo thì tinh thạch bản nguyên và những loại linh quả cùng với các loại ý cảnh pháp tắc đều có liên quan đến nhau. Nếu muốn luyện chế ra chân thần đan thì phải liên kết được những quỹ đạo và hình vẽ kia. Mà Chu Hạo cảm thấy suy đoán của mình rất có thể là chính xác. Hiện tại nơi này có 30 mấy quả phá nguyên, không biết nếu tập hợp lại thì quỹ đạo và hình vẽ sẽ biến thành cái gì. Chu Hạo nhanh chóng thực hiện suy nghĩ của mình. Trước mắt Chu Hạo lập tức xuất hiện một vùng ngân hà, sau đó bắt đầu hình thành những quỹ đạo và hình vẽ. Đây tất nhiên là do Chu Hạo xây dựng nên, Chu Hạo xây dựng lại rất dễ, nhưng bên trên lại không có bất cứ dao động nào. Những dao động quỹ đạo khó mà miêu tả ra được, Chu Hạo chỉ có thể bắt chước lại hình dạng của nó. Chu Hạo tiếp tục cầm quả phá nguyên thứ 3 lên, bắt đầu quan sát. Mấy giây sau, bên trong quả phá nguyên xuất hiện một hành tinh kỳ dị. Chu Hạo cẩn thận quan sát, trước mắt hắn có một bức vẽ, bên trong quả phá nguyên thứ ba cũng có một bức vẽ, cả hai quả phá nguyên gần như là trùng hợp, nhưng vẫn có một phần nhỏ không trùng hợp. Chu Hạo vung tay phải lên, những quả phá nguyên thứ tư, thứ năm, thứ sáu xuất hiện. Chu Hạo thông qua tinh thạch bản nguyên, không ngừng quan sát những quả phá nguyên này, đồng thời không ngừng hoàn thiện những quỹ đạo và hình vẽ. Một ngày ở bên ngoài bằng 1.000 ngày trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo không cần lo lắng bên ngoài tốn thời gian, cứ chuyên tâm tổ hợp. Chương 1223, phát hiện huyền bí. Hai quả phá nguyên cuối cùng. Một thời gian sau, Chu Hạo nhìn quả phá nguyên trước mắt, hít sâu một hơi, ý thức của hắn chìm vào bên trong, một quỹ đạo và hình vẽ lại xuất hiện, Chu Hạo nhanh chóng bổ sung. Kết thúc. Chu Hạo nhìn hình vẽ trước mắt. Những quỹ đạo và hình vẽ này đã lớn hơn gấp 5 lần, sau khi tổng hợp 30 mấy quả phá nguyên, quỹ đạo và hình vẽ mà Chu Hạo chế tạo ra đã hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Nếu như suy đoán của mình là chính xác thì linh quả có thể luyện chế ra chân thần đan sẽ có rất nhiều quỹ đạo và hình vẽ, đại khái là gấp khoảng 6 lần thế này. Tiếc là số lượng quả phá nguyên quá ít, nếu như có đầy đủ thì hoàn toàn có thể tạo ra được quỹ đạo và hình vẽ hoàn chỉnh. Chu Hạo lắc đầu. Lúc trước khi phát hiện ra được 30 mấy quả phá nguyên thì trong lòng Chu Hạo sung sướng vô cùng, nhưng bây giờ số lượng quả phá nguyên vẫn còn chưa đủ. Làm thế nào để mở rộng quỹ đạo và hình vẽ đây? Chu Hạo nghĩ thầm. Chẳng lẽ để tự bản thân hắn đi bổ sung? Đây dường như là chuyện không thể nào. Chu Hạo cảm giác được dao động đó cũng có độ khó không thua kém gì áo nghĩa pháp tắc, hơn nữa lại còn hoàn toàn khác biệt. Hắn không miêu tả ra được dao động đó. Tìm thêm càng nhiều quả phá nguyên, nhưng cho dù là đại sư luyện đan cũng không có nhiều quả phá nguyên đến thế. Đại sư luyện đan, Chu Hạo nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên hai mắt sáng lên. Đúng rồi, lúc trước Lâm Tương Viên có nói chuẩn bị tổ chức đại hội luyện đan, đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều luyện đan sư tới đó. Nơi đó chắc chắn có rất nhiều quả phá nguyên, đại hội luyện đan là do những luyện đan sư tổ chức, có thể nói là đại hội của 3.000 thế giới lớn, khi đó sẽ có rất nhiều cơ hội đạt được quả phá nguyên. Đại hội luyện đan 100 năm nữa sẽ mở ra, 100 năm sau mình nhất định phải đến nơi đó. Trong lòng Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn nhìn về phía quả phá nguyên, trong đó là hành tinh chớp động, quỹ đạo lưu chuyển kỳ dị, hình vẽ không theo một quy luật nào. Đáng tiếc là tất cả mọi thứ đều không được hoàn chỉnh, nếu không thì mình có thể lập tức thử nghiệm suy nghĩ của mình. Chu Hạo lắc đầu, sau đó nhanh chóng thu hồi những ý nghĩa của mình. Không có quả phá nguyên thì nghiên cứu của hắn không thể nào thực hiện được. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo khẽ giật mình. Dưới ý thức của hắn, quỹ đạo bên trong quả phá nguyên vậy mà lại nhiều hơn một chút, vừa rồi là ý thức của mình đang khắc họa trong quả phá nguyên. Chu Hạo nhìn quỹ đạo vừa mới được thêm vào, vừa rồi, trong lúc vô tình, ý thức của Chu Hạo đã lưu lại trong quả phá nguyên một quỹ đạo, hơn nữa còn không bị biến mất, quỹ tích kia lưu chuyển một chút. Hình vẽ ở bên trong quả phá nguyên lập tức cũng nhiều lên một chút. Trời ạ, còn có thể thay đổi kết cấu bên trong của quả phá nguyên, đây là tác dụng của tinh thạch bản nguyên sao? Trong lòng Chu Hạo xúc động. Hắn nhìn quả phá nguyên trước mắt, tâm niệm vừa động, số lượng quỹ đạo bắt đầu cấp tốc gia tăng. Ngay sau đó, Chu Hạo đem tất cả những quỹ đạo mà mình quan sát được ở 30 mấy quả phá nguyên khác khắc họa hết vào trong một quả phá nguyên. Rất nhiều quỹ đạo kỳ dị lưu chuyển. Cuối cùng diện tích tăng lên rất nhiều, mà hình vẽ cũng giống như vừa rồi Chu Hạo tập hợp. Quả phá nguyên này không có gì thay đổi. Chu Hạo hơi nhíu mày, Chu Hạo thu hồi ý thức, điểm sáng tinh thạch bản nguyên không tản ra dao động nữa, quả phá nguyên trước mắt nhìn cũng không khác gì những quả phá nguyên khác, nhưng Chu Hạo biết, mặc dù bề ngoài không có gì thay đổi, thế nhưng bên trong lại đang phát sinh những biến hóa long trời lở đất. Nghiệm chứng tác dụng một chút xem thế nào. Chu Hạo nghĩ ngợi một chút, thân ảnh hắn khẽ động, đi thẳng tới tháp trụ nguyên. Nơi này có một nô lệ pháp tắc cảnh đỉnh phong. Chu Hạo đại nhân. Người nô lệ này vừa nhìn thấy Chu Hạo thì lập tức cung kính nói. Ngươi ăn quả này đi, Chu Hạo đưa quả phá nguyên mà mình vừa cải tạo ra cho ông ta. Vâng. Người nô lệ này tất nhiên không dám phản kháng, nhanh chóng nuốt quả phá nguyên. Sau khi nuốt quả phá nguyên vào bụng. Người nô lệ pháp tắc cảnh này bỗng nhiên lộ ra vẻ vui sướng, vội vàng ngồi khoanh chân xuống đất. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một con đường to lớn, những chùm sáng màu vàng cứ thế tuôn ra, tiếp xúc với thân thể người đàn ông trung niên thì bắt đầu điên cuồng tràn vào trong cơ thể ông ta. chuyện này kéo dài hơn một phút đồng hồ thì con đường màu vàng mới biến mất. Đột phá đến cảnh giới bản nguyên cảnh rồi. Chu Hạo nhìn người nô lệ trước mắt, trong mắt không giấu nổi vẻ chấn động. Đối với không ít người mà nói, chuyện đột phá đến bản nguyên cảnh không phải chuyện dễ dàng, có rất nhiều người bị vây khốn ở bình cảnh. Cho dù có phá nguyên đan thì thực tế cũng chỉ gia tăng 70% xác suất đột phá mà thôi, không phải là 100%. Giống như phá cảnh đan cũng chỉ có 90% thành công. Muốn luyện chế ra phá nguyên đan cần rất nhiều loại dược thảo và linh quả phối hợp với nhau, như thế mới có thể phát huy được hiệu quả mạnh mẽ của nó. Còn nếu như chỉ dùng mỗi quả phá nguyên thì xác suất thành công thậm chí còn chưa được 50%. Chương 1224, quả phá nguyên cải biến kết quả là người đàn ông trước mắt lại trực tiếp đột phá. Phải biết rằng đây là một nô lệ. Nô lệ muốn đột phá trên cơ bản là chuyện không thể nào. Nô lệ pháp tắc cảnh đỉnh phong sử dụng quả phá nguyên được cải biến có thể tùy tiện vượt qua bình cảnh mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Nếu như là những người không bị nô dịch thì chắc chắn sẽ càng dễ dàng hơn. Nói cách khác, xác suất của quả phá nguyên được cải thiện này có xác suất thành công là 100%, ánh mắt của Chu Hạo lộ ra một tia kích động. Hắn biết rằng người bình thường dùng quả phá nguyên còn có khả năng thành công, nhưng nô lệ thì không được, thế mà bây giờ nô lệ này lại có thể thành công đột phá. Điều này chứng tỏ ở bất cứ cảnh giới nào cũng có thể đột phá. Điều này chứng tỏ suy đoán của mình là chính xác, chính những quỹ đạo và hình vẽ kỳ dị kia đã dẫn động biển pháp tắc. Quỹ đạo và hình vẽ bên trong quả phá nguyên mà hắn vừa mới cải tạo kia lớn gấp bình thường 5 lần, thế nên có thể dẫn động biển pháp tắc khiến cho nô lệ pháp tắc cảnh đỉnh phong đột phá đến bản nguyên cảnh. Trong lòng Chu Hạo vô cùng xúc động, căn cứ theo tình cảnh trước mắt thì hướng đi của hắn đang rất đúng đắn. Mình nhất định phải tham gia đại hội luyện đan, nếu như có được càng nhiều quả phá nguyên thì quỹ đạo và hình vẽ của mình sẽ càng thêm hoàn thiện, như thế thì mới có hy vọng luyện chế thành công chân thần đan. Hiện giờ Chu Hạo đang hết sức hưng phấn. Đúng vậy, là hưng phấn. Vô số năm qua, chân thần đan luôn là một bài toán khó đối với những đại sư luyện đan. Bọn họ căn bản không có được điểm gì để đột phá, nhắc tới chân thần đan, ai cũng mờ mịt chẳng biết được gì. Thế nhưng bây giờ Chu Hạo đã có được một bước đột phá, hắn còn biết phải làm thế nào để tiến lên, hoàn thiện. Loại đan dược làm khó biết bao đại sư luyện đan, bây giờ Chu Hạo đã có được những bước đi ban đầu rồi. Nếu như hiện giờ quả phá nguyên có tác dụng cường đại như vậy thì không biết khi luyện chế ra phá nguyên đan sẽ có tác dụng như thế nào. Chu Hạo nghĩ thầm, Chu Hạo lấy ra một quả phá nguyên, lại bắt đầu hoàn thiện những quỹ tích mà mình biết. Thời gian cấp tốc trôi qua, nháy mắt đã là 10 năm sau. Tại một khu vực yên tĩnh, Chu Hạo yên lặng ngồi khoanh chân. Chu Hạo, anh bảo Tiểu Nghị có đột phá được không? Đồng Dao nhìn Chu Nghị đang tu luyện ở phía xa, không nhịn được hỏi. Lúc trước Tiểu Nghị đã chạm được tới bình cảnh rồi, chắc chắn sẽ đột phá. Chu Hạo nói, bùm. Hắn vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên có một tòa thế giới lôi điện xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Nghị. Đông đảo lôi điện giống như là dung nham không ngừng tràn vào trong cơ thể Chu Nghị. Thành công rồi, Chu Hạo nhìn thấy thế giới lôi điện thì hài lòng gật đầu. Nói đến Chu Nghị thì Chu Nghị tu luyện tới giờ cũng chỉ hơn 4.000 năm, thời gian ngắn như thế mà đã đột phá đến chân thần. Đây cũng là thiên phú tuyệt đỉnh. Biến pháp tắc lôi điện. Chu Hạo nhìn lôi điện phía trên, hắn vừa tản ra một tia ý thức giao tiếp với điểm sáng tinh thạch bản nguyên trong đầu, vừa tản ra một tia ý thức định tiếp xúc với biến pháp tắc lôi điện này. Ông, điểm sáng tinh thạch bản nguyên trong đầu Chu Hạo hơi run rẩy. Thực sự có khả năng. Chu Hạo vui vẻ nói. Âm âm. Một tia chớp xuất hiện, trực tiếp đánh về phía Chu Hạo. Dựa vào thực lực hiện giờ của Chu Hạo mà cũng cảm nhận được trái tim đập nhanh hơn. Nếu như bị tia chớp này đánh trúng thì hắn chết chắc. Chu Hạo không chút do dự, lập tức thu hồi ý thức, tia chớp khủng khiếp này cũng nhanh chóng biến mất. Không thể dò xét được sao? Chẳng lẽ là vì chưởng khống giả? Hoặc là vì bản thân biển pháp tắc? Chu Hạo nhíu mày, biển pháp tắc lôi điện là do chưởng khống giả nắm giữ. Đó là sự tồn tại có thực lực còn kinh khủng hơn cả chúa tể, càng tu luyện nhiều thì Chu Hạo càng có thể tưởng tượng được thực lực của chưởng khống giả sẽ kinh khủng đến nhường nào. Chu Nghị vẫn tiếp tục đột phá, sau đó biển pháp tắc lôi điện biến mất, thân thể Chu Nghị biến đổi, sau đó ngưng tụ ra phân thân chân thần. Cha, mẹ, con đột phá rồi. Chu Nghị hưng phấn nói. Vậy là bây giờ cậu cũng đã đạt tới cảnh giới chân thần, có tuổi thọ vĩnh hằng, không tồi. Chu Hạo nhìn con trai mình, gật đầu cười nói, nhưng mà Tiểu Nghị, đế quốc Ngân Hà vẫn cần con cai quản. Bọn họ sắp đi tới thế giới lớn, Chu Nghị không thể rời đi. Ngoại trừ bọn họ thì bây giờ người mạnh nhất của nhà họ Chu chỉ mới đột phá đến pháp tắc cảnh mà thôi, không có cường giả bản nguyên cảnh nào, không thể để một người pháp tắc cảnh trở thành hoàng đế của đế quốc Ngân Hà được. Vâng, cha. Chu Nghị gật đầu, mỉm cười nói, con cũng không thích xông xáo, ở lại đây là thích hợp nhất. Chu Nghị rất có hứng thú với việc quản lý, nhưng không có hứng thú với việc đi thám hiểm lắm. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì thì con phải lập tức rời đi, mọi chuyện cứ chờ chúng ta trở về rồi tính, Chu Hạo căn dặn. Hắn cũng không định để lại phân thân ở đây. Ở trong thế giới nhỏ Hắc Phệ rất khó lĩnh ngộ được áo nghĩa pháp tắc, hiệu suất giảm đi ít nhất 10 lần. Bây giờ Chu Hạo mong muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của phân thân, nếu như để phân thân ở lại thế giới nhỏ Hắc Phệ thì không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể nâng cao thực lực. Lần này trở về, Chu Hạo mở rất nhiều không gian, cũng thành lập thêm nhiều truyền tống trận, có thể nhanh chóng đi tới bất cứ đâu. Nếu như gặp phải chuyện nguy hiểm thì mọi người cứ trốn ở trong đó, nếu như thực lực của kẻ địch không bằng Chu Hạo thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Vâng, con biết rồi. Chu Nghị gật đầu. Chương 1225, đa tạ tới trong cung điện đế quốc Ngân Hà, Chu Hạo, Đồng Giao, Chu Gia Đống, Vương Lang đều đang ở đó. Tiểu Nghị, đế quốc Ngân Hà giao cho con. Nếu gặp phải nguy hiểm thì con lập tức rời đi, thà tự bạo chứ nhất quyết không được để bị nô dịch linh hồn. Chu Hạo nói, cho dù tự bạo thì vẫn còn hy vọng phục sinh, thế nhưng nếu bị nô dịch linh hồn thì không có bất cứ cách nào. Vâng, cha yên tâm. Chu Nghị trịnh trọng gật đầu. Cha, mẹ, chúng ta đi thôi, Chu Hạo nhìn gia đình mình. Xoạt. Hắn vung tay lên, một không gian truyền tống trận xuất hiện. Sau đó, nhóm người Chu Hạo tiến vào bên trong, Chu Hạo quay về thế giới nhỏ Hắc Phệ ngắn ngủi 10 năm, thế mà thế cục của thế giới nhỏ Hắc Phệ lại hoàn toàn biến đổi. Nhóm người Chu Hạo cũng một lần nữa bước lên hành trình lớn của mình, thế giới lớn Hỏa Linh, bộ lạc Cự Nham. Cha, mẹ, đây là Lâm Kim Mạc. Chu Nguyệt cười hì hì, chỉ về phía một thanh niên, giới thiệu. Cha, mẹ, Lâm Kim Mạc cảnh giới linh thần nhìn Chu Gia Đống và Vương Lang còn chưa đạt tới chân thần mà vẫn vô cùng căng thẳng, vội vàng chào hỏi. Tốt lắm. Chu Gia Đống nhìn Lâm Kim Mạc, hài lòng gật đầu, ông cũng đã nghe rất nhiều chuyện về Lâm Kim Mạc, con người này nhân phẩm, thiên phú, tu luyện đều không kém. Mấu chốt là Lâm Kim Mạc đối xử với Chu Nguyệt rất tốt. Điều này khiến vợ chồng Chu Gia Đống rất có hảo cảm với Lâm Kim Mạc. Tiểu Lâm, con và Tiểu Nguyệt nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé, có mâu thuẫn gì thì lập tức giải quyết, đừng để ở trong lòng. Vương Lang cười nói. Vâng ạ, vâng ạ. Lâm Kim Mạc vội vàng nói, anh, tiếp theo anh định đi đâu? Hai bên nói chuyện với nhau vài câu, Chu Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Chu Hạo, nói, chúng em định trở về thành Tương Viên. Anh cũng muốn tới đó một chuyến. Chu Hạo nói, lần trước hắn không có hứng thú tham gia đại hội luyện đan nên cũng không quan tâm nhiều, chỉ biết 100 năm sau sẽ cử hành, ngoài ra không biết thêm gì nữa. Lâm Tương Viên biết Chu Hạo không có hứng thú nên cũng không nói thêm gì. Sau đó, tất cả mọi người đều quay về thành Tương Viên, chẳng mấy chốc, nhóm người Chu Hạo đã đi vào trong thành. Mà ở trong thành Tương Viên, nhóm người Chu Hạo lại gặp được người quen. Một thanh niên từ phía xa bay tới, gương mặt ngập tràn ý cười. Ha ha, các vị, đã lâu không gặp, thanh niên này nhìn nhóm người Chu Hạo, cười nói. Đa ta. Ngươi rời khỏi tộc Kiến Ám không rồi? Chu Hạo ngạc nhiên. Thanh niên trước mặt chính là Đa ta đã lâu không gặp, đúng vậy, ta vừa ra ngoài thì đã tới thành Tương Viên, nhưng lại nghe được tin các ngươi trở lại thế giới nhỏ Hắc Phệ rồi. Thực lực hiện tại của ta không thể tiến vào nơi đó được nữa, thế nên chờ ở chỗ này, Đa ta cười nói. Thực lực của ngươi, Chu Hạo ngạc nhiên nói. Một thời gian không gặp, hắn vậy mà cảm nhận được Đa ta đã đạt tới linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong rồi, vẻ mặt Đa ta vô cùng đắc ý, Chu Hạo, bây giờ ta sắp đột phá đến linh thần nhị trọng thiên rồi, sắp đuổi kịp ngươi rồi đó. Đa ta, sao ngươi có thể lĩnh ngộ pháp tắc nhanh như thế? Chu Nguyệt tò mò hỏi, mặc dù cô có được cây tổ thần nhưng vẫn còn cách một khoảng nữa mới có thể đột phá đến cảnh giới linh thần. Lúc trước thực lực của Đa ta cũng không mạnh hơn cô bao nhiêu, Chu Hạo cũng nhìn Đa ta, vô cùng tò mò. Trước đó chẳng phải ta gặp được lão tổ của tộc Kiến Ám không chúng ta đó sao? Ngài ấy kiểm tra huyết mạch của ta hình như có dấu hiệu phản tổ, tương tự như huyết mạch của lão tổ. Data cười nói, lão tổ có thể ngưng luyện ra tinh huyết của mình, căn cứ theo trình độ huyết mạch của mỗi người để bọn họ dung hợp một chút, tăng tốc độ lĩnh ngộ áo nghĩa. Lão tổ rất ngạc nhiên về huyết mạch của ta, thế nên ngài ấy đã dung nhập gần hết tinh huyết vào trong cơ thể của ta. Những tinh huyết đó đều ẩn chứa truyền thừa, thậm chí còn chứa cả một số mảnh vỡ áo nghĩa. Hơn 1.000 năm qua, ta không ngừng dung hợp tinh huyết, chờ khi dung hợp hoàn tất thì thực lực liền đạt đến trình độ này. Bây giờ ta vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ áo nghĩa chưa dung hợp hết. Nói cách khác, theo thời gian thì ta vẫn còn có thể cấp tốc tiến bộ. Data, ngươi đúng là may mắn, chỉ dung hợp một chút tinh huyết là đã có thể đột phá đến cảnh giới linh thần rồi, nhóm người Chu Nguyệt hâm mộ nói. Bọn họ vất vả tu luyện mà còn chưa đạt tới cảnh giới linh thần, thế mà Data chỉ cần dung hợp tinh huyết là thực lực đã có thể tăng nhanh như gió, đến cả Chu Hạo cũng không nhịn được mà cảm thán. Chỉ là may mắn một chút mà thôi, nhưng vẫn không so được với tên biến thái Chu Hạo. Data trợn trắng mắt, anh ta biết phân thân sinh mệnh và phân thân lôi điện của Chu Hạo đều đã đột phá đến cảnh giới linh thần. Thực lực của phân thân hệ hỏa của Chu Hạo thậm chí còn vượt qua cả anh ta. Chu Hạo, ta đã nói với lão tổ chuyện của ngươi. Lão tổ của chúng ta nói Chu Hạo ngươi tới tộc Kiến Ám không, ngài ấy muốn gặp ngươi đấy. Data cười nói, lão tổ của tộc Kiến Ám không là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, chỉ còn cách thần vương một bước nữa. Tộc Kiến Ám không? Chu Hạo lắc đầu, bây giờ ta chưa tới được. Vậy ngươi định đi tới đâu? Data tò mò hỏi. Thế giới lớn vẫn băng. Chu Hạo mỉm cười. Thế giới lớn vẫn băng. Đến đó làm gì? Data sửng sốt. Chu Hạo cười giải thích, chuẩn bị tham gia đại hội luyện đan. Bên trong phủ của thành chủ Tương Viên, Lâm Tương Viên và Chu Hạo ngồi ở hai phía. Đại sư Chu Hạo, không ngờ chúng ta lại nhanh chóng gặp lại nhau như thế. Không biết lần này ngươi đến đây là có chuyện gì, Lâm Tương Viên cười nói. Lần trước thành chủ Tương Viên có nhắc với ta chuyện đại hội luyện đan, bây giờ ta rất có hứng thú với nó, thế nên muốn tới hỏi thăm thành chủ chút tin tức cụ thể. Chu Hạo không nói nhiều lời, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đây. Chương 1226, đi tới thế giới lớn vẫn băng một bộ. Đại hội luyện đan thu hút sự chú ý của rất nhiều đại sư luyện đan, nếu như đại sư Chu Hạo tới thì nhất định có thể nâng cao trình độ luyện đan của mình. Lâm Tương Viên cười nói, hoàn toàn không nhắc đến chuyện lần trước Chu Hạo hoàn toàn không có hứng thú, địa điểm tổ chức đại hội là ở trong thành trì Côn Ngọc của thế giới lớn vẫn băng, khoảng gần 90 năm nữa sẽ bắt đầu. Thành trì Côn Ngọc. Chu Hạo tò mò hỏi, thành trì Côn Ngọc này có gì đặc biệt? Tất nhiên là có, Lâm Tương Viên cười, thành chủ của thành trì Côn Ngọc là một vị đại sư luyện đan cường đại. Trình độ luyện đan của ông ta có thể xếp vào top 10 trong 3.000 thế giới lớn. Lợi hại như vậy sao? Chu Hạo giật mình. Trình độ luyện đan thực ra rất khó phân tích ra được. Lúc trước Mạc Vân Lĩnh cũng không biết trình độ luyện đan của mình có thể xếp hạng thứ mấy, nhưng chắc chắn cũng phải ở hàng đầu. Trình độ luyện đan của thành chủ Côn Ngọc đã được công nhận, nhưng luyện đan chỉ là một phần, còn mọi người chủ yếu để ý thực lực của ông ta hơn. Lâm Tương Viên nhìn Chu Hạo, thành chủ Côn Ngọc là một vị cường giả thần vương. Thần vương. Trong mắt Chu Hạo đầy vẻ chấn động. Khắp 3.000 thế giới lớn, số lượng thần vương rất ít, trung bình một tòa thành trì cũng chưa có nổi một vị. Chỉ một thần vương cũng có thể tùy tiện đánh chết hàng loạt tổ thần, ngoại trừ những chúa tể đạt được biện pháp tắc phối hợp thì chỉ có trưởng khống giả là có thể mạnh hơn bọn họ. Nhưng trên thực tế, cho dù là chúa tể lĩnh ngộ pháp tắc cũng chưa chắc đã bằng bọn họ, có thành chủ thực lực cấp thần vương, còn có trình độ luyện đan siêu phàm, thành trì Côn Ngọc lập tức trở thành điểm đến của rất nhiều luyện đan sư. Thế nên mọi người đã quyết định tổ chức đại hội ở nơi đó, Lâm Tương Viên cười nói. Chu Hạo gật đầu, cho dù là trình độ luyện đan hay là thực lực thì Côn Ngọc đều đạt đến đỉnh phong, tất nhiên khiến cho nhiều người tin phục, nguyện ý đi tới thế giới lớn đó. Đúng rồi, thành chủ Tương Viên, muốn mua sắm linh quả, dược thảo hoặc là đan dược ở nơi đó cần dùng cái gì? Chu Hạo chuyển động tầm mắt một chút rồi hỏi, xem ra trước kia đại sư Chu Hạo chưa từng tham gia những đại hội tương tự. Lâm Tương Viên nhìn Chu Hạo. Đúng là chưa từng tham gia. Chu Hạo gật đầu thừa nhận. Mặc dù là như thế nhưng Lâm Tương Viên lại càng thêm nhiệt tình. Chưa từng tham gia chứng tỏ không có nhiều người biết được thân phận đại sư luyện đan của Chu Hạo. Ông ta quen biết Chu Hạo sẽ càng được lợi hơn. Giao dịch ở đại hội luyện đan không dùng tiền thần nguyên. Bởi vì đối với đại sư luyện đan mà nói thì tiền thần nguyên chẳng có tác dụng gì cả. Lâm Tương Viên giải thích, Chu Hạo gật đầu, luyện đan sư tùy tiện ném ra một loại đan dược cũng có thể đạt được vô số tiền thần nguyên, bọn họ đối với tiền tài đã chẳng còn hứng thú gì. Đối với bọn họ mà nói thì giao dịch rất đơn giản, lấy vật đổi vật. Lâm Tương Viên nói tiếp. Lấy vật đổi vật. Chu Hạo khẽ giật mình, Lâm Tương Viên gật đầu, chỉ có bảo vật trân quý mới có thể khiến bọn họ động lòng. Nếu như đại sư Chu Hạo muốn tham gia thì phải chuẩn bị bảo vật kỹ càng, nếu không thì nhìn thấy bảo vật mình thích lại chẳng có gì để trao đổi. Bên trong thành trì Côn Ngọc, tất cả mọi giao dịch đều dựa trên cơ sở tự do bình đẳng, không ai dám cướp đoạt, có thần vương ở đó, ai dám cướp đoạt chứ? Nếu như phá hủy quy tắc, vậy chẳng phải là đang tát vào mặt thần vương Côn Ngọc đó sao? Lâm Tương Viên nói với Chu Hạo một số điều cần chú ý, hai người nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ mới dừng lại. Cảm ơn thành chủ Tương Viên đã thông báo. Cuối cùng, Chu Hạo nói lời cảm tạ. Không có việc gì. Lâm Tương Viên khoát tay. Sau khi đã hỏi xong mọi việc, Chu Hạo rời khỏi nơi này. Trên đường cái, Chu Hạo vừa đi vừa nghĩ. Lấy vật đổi vật sao? Mình dùng cái gì để trao đổi đây? Chu Hạo nghĩ thầm, bây giờ trên người hắn chỉ có linh quả, dược thảo, nhưng trân quý nhất cũng chỉ là quả phá nguyên. Chẳng lẽ dùng quả phá nguyên của mình để đổi lấy quả phá nguyên của người khác, nhưng cho dù là như vậy thì Chu Hạo cũng chỉ có 30 mấy quả phá nguyên, chẳng lẽ sau khi xem xong hắn lại đi đổi tiếp với những người khác? Hành động đó quá kỳ quái. Quả phá nguyên, Chu Hạo nghĩ ngợi, bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Đúng rồi, phá nguyên đan. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui sướng, quả phá nguyên của mình có thể luyện chế ra phá nguyên đan có tác dụng mạnh hơn. Xác suất đột phá là 100%. Nếu như mình dùng nó để đổi lấy quả phá nguyên thì chắc chắn sẽ có người đồng ý. Chu Hạo suy nghĩ một chút, không được, nếu chỉ là quả phá nguyên đã có xác suất 100% thì chắc chắn sẽ rất phí phạm, không bằng mình pha loãng ra một chút, dược hiệu quá mạnh thì hoàn toàn có thể phân tán ra một chút. 30 mấy quả phá nguyên chỉ có thể luyện chế thành công 30 mấy viên phá nguyên đan, đây tất nhiên không phải điều Chu Hạo muốn thấy. Đến rồi. Chu Hạo nhìn phủ đệ trước mắt, đi vào. Anh về rồi à? Nhóm người Chu Nguyệt đang nói chuyện, nhìn thấy Chu Hạo đi vào thì cười nói. Chu Hạo, thế nào rồi? Đồng Dao hỏi. Chương 1227, đi tới thế giới lớn vẫn băng hai, anh hỏi xong chuyện đại hội luyện đan rồi, anh định xuất phát ngay, nếu không thì không tới kịp. Chu Hạo nói, đi từ thế giới lớn này tới thế giới lớn khác mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa truyền tống trận cũng không giống như ở thành Tương Viên hay thành Ám Không tùy thời mở ra, nói không chừng sẽ phải đợi một thời gian rất dài. Cha, mẹ, Tiểu Nguyệt, mọi người muốn đi không? Chu Hạo nhìn gia đình mình. Anh cứ để cha mẹ ở đây với em đưa cha mẹ đi thăm thú thành Tương Viên, Chu Nguyệt cười. Đúng vậy, Tiểu Hạo, con không cần để ý đến cha mẹ đâu, con có chuyện gấp thì cứ mau đi đi. Chu gia đóng nói. Vâng. Chu Hạo gật đầu, đi tới thế giới lớn mất rất nhiều thời gian, cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Thực lực của Chu Gia Đống và Vương Lan quá yếu, ở lại nơi này cũng được. Cuối cùng, Chu Hạo, Đồng Dao và Data cùng nhau tới thế giới lớn vẫn băng. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã hết 50 năm, bên trong tháp trụ nguyên, Chu Hạo lẳng lặng nhìn rất nhiều dược dịch trước mắt. Những dược dịch này có tới 1000 loại dao động, tạo thành một hồ nước nhỏ, ánh mắt Chu Hạo tràn đầy cẩn thận. Hắn khống chế chút dược dịch này dung hợp theo thứ tự. Sau đó, đông đảo dược dịch không ngừng tụ tập lại một chỗ, chờ tới một thời khắc nhất định, trong lòng Chu Hạo hơi động, dược dịch nháy mắt phân làm 10 phần. Áp súc. Chu Hạo cẩn thận khống chế. Thể tích dược dịch bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, qua mấy tiếng sau, dược dịch biến mất, trước mắt Chu Hạo là 10 viên đan dược đang tản ra dao động kỳ dị. Thành công. Chu Hạo nhìn những viên đan dược này, khẽ nở nụ cười. 10 viên này đều là phá nguyên đan. Bên ngoài là 50 năm, nhưng trong tháp nguyên trụ đã là 5 vạn năm. Trong thời gian này, Chu Hạo đã có thể nhuần nhuyễn luyện chế phá đan nguyên. Sau đó, hắn bắt đầu không ngừng thí nghiệm, làm sao để có thể từ 30 mấy quả phá nguyên luyện chế ra được càng nhiều phá nguyên đan. 10 viên phá nguyên đan có dao động mạnh hơn phá nguyên đan bình thường một chút, xem ra 10 viên đã là cực hạn rồi. Chu Hạo nghĩ thầm. Quả phá nguyên mà Chu Hạo cải biến có dược hiệu quá mạnh, quả phá nguyên của người khác chỉ có thể luyện chế ra một viên phá nguyên đan, còn quả phá nguyên của hắn lại có thể luyện chế ra 10 quả. Nếu thế thì từ nay về sau đều luyện chế theo tỷ lệ này, còn lại 40 năm, cũng chính là 4 vạn năm trong tháp nguyên trụ, mình sẽ luyện chế tất cả số quả phá nguyên còn lại. Chu Hạo không lãng phí thời gian, tiếp tục luyện chế, tích lũy tài nguyên giao dịch của mình. Nơi này chính là thế giới lớn Vẫn Băng Sao, xuyên qua một lối đi, Chu Hạo nhìn bầu trời màu lam hiện ra trước mắt. Đường đi của các thế giới lớn cũng có liên quan đến nhau, thế giới lớn Hỏa Linh gần như là màu đỏ, hoàn toàn khác với thế giới lớn Vẫn Băng. Nhưng mà cảm giác áp chế mà Chu Hạo cảm nhận được thì cũng không khác nhau là mấy, hàng ngàn tỷ thế giới lớn thì không giống nhau, nhưng 3.000 thế giới lớn thì tương tự. Ta từng tới thế giới lớn Vẫn Băng rồi, nơi này có rất nhiều địa phương vô cùng giá lạnh. Lúc trước quả hồng nguyên mà con trai của Hâm Ô trồng cũng sinh trưởng ở đây. Đa Ta cười nói, quả hồng nguyên thích hợp sinh trưởng trong hoàn cảnh nhiệt độ thấp, ở thế giới lớn Hỏa Linh gần như không có khả năng sinh trưởng. Chúng ta muốn tới được thành trì Côn Ngọc thì phải đi qua 3 thành trì nữa, khoảng chừng 40 năm là tới. Chu Hạo gật đầu, bọn họ mất 50 năm mới từ thế giới lớn Hỏa Linh tới được thế giới lớn Vẫn Băng, thời gian trôi qua cực nhanh, ba người cách thành trì Côn Ngọc càng ngày càng gần. Dọc đường đi tất nhiên cũng sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng bây giờ thực lực của Chu Hạo kinh người đến mức nào cơ chứ, những nguy hiểm đó căn bản chẳng tính là gì. Bình thường thì đạt tới chân thần nhị trọng thiên mới có thể coi là có chút vốn liếng để hành tẩu ở thế giới lớn, còn đạt tới linh thần thì an toàn hơn. Hao tổn 39 năm, cuối cùng bọn họ đã đến được nơi cần đến. Nơi này chính là thành trì Côn Ngọc sao? Đồng Dao nhìn bức tường thành to lớn trước mặt, hoảng sợ nói, cả tòa thành trì vô cùng nguy nga, phía trên tản ra những luồng hào quang màu trắng. Chu Hạo cũng đang nhìn thành trì này. Thành trì Côn Ngọc là thành trì cao lớn nhất mà hắn từng nhìn thấy. Đi thôi, Chu Hạo hít sâu một hơi, ba người tiến vào cổng thành. Chu Hạo tới đây mong đạt được quả phá nguyên, chỉ cần lấy được đầy đủ, hoàn thiện được quỹ đạo và hình vẽ trong đó là hắn sẽ có hy vọng nghiên cứu ra chân thần đan. Một khi nghiên cứu thành công thì hắn có khả năng đạt được quả sinh nguyên, quả tử nguyên hoàn chỉnh trong tay tổ thần Hồn Lan. Pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc tử vong của hắn có thể nhanh chóng tiến bộ. Các ngươi là ai? Lính canh cửa thành là hai vị chân thần, một người giống người sói, một người giống người vượn, bọn họ nhìn về phía nhóm người Chu Hạo. Xin chào, chúng ta tới tham gia đại hội luyện đan, Chu Hạo trả lời. Chương 1228, tiến vào thành trì Côn Ngọc một người nhìn Chu Hạo, nói, đại hội luyện đan 10.000 năm mới tổ chức một lần, chỉ có phép đại sư luyện đan tiến vào. Mỗi đại sư luyện đan chỉ được dẫn theo ba người xin hỏi, các ngươi có thiệp mời tham gia đại hội không? Thiệp mời. Chu Hạo lập tức biến sắc, lúc trước Lâm Tương Viên cũng không nhắc tới chuyện này nên tất nhiên là hắn không có. Nhất định phải có thiệp mời sao? Chu Hạo hỏi. Cũng không phải là nhất định, chân thần người sói lắc đầu, không có thiệp mời thì cần phải chứng minh ngươi là đại sư luyện đan, như thế mới có thể tiền vào. Ngươi có thể lấy chút dược thảo, sau đó luyện chế ra đan dược, đạt tới yêu cầu nhất định là có thể nhận được thiệp mời. Chân thần người sói chỉ sang một chỗ. Lúc này, ở nơi đó đang có rất nhiều người đứng xếp hàng. Có rất nhiều luyện đan sư đều đơn độc hành tẩu, thế nên tất nhiên không thể nhận được thiệp mời, thế nhưng bọn họ vẫn có thể tiến vào trong thành trì. Đại hội luyện đan tất nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ vị luyện đan sư có thực lực nào. Mà có thần vương ở đây, tất nhiên không cần lo lắng có người gây chuyện. Thần vương có thực lực cường đại cỡ nào cơ chứ, có thể tùy tiện tàn sát bọn họ. Chúng ta cũng đi xếp hàng đi. Trong lòng Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Ha ha, tiểu tử, trình độ luyện đan của ngươi quá kém, lần sau lại tới, dựa vào trình độ luyện đan của ngươi có tiến vào cũng không có tác dụng gì đâu, cố gắng nâng cao trình độ, lần sau lại tới. Trong đám đông thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nghị luận, còn có mấy tiếng cười truyền đến. Luyện đan sư cực kỳ hiếm thấy, thế mà ở nơi này lại gặp được nhiều như vậy. Chu Hạo cũng đang nhìn, hắn đã ở thế giới lớn mấy ngàn năm. Thế mà chỉ gặp được một luyện đan sư là Lâm Tương Viên. Nhưng luyện đan sư mặc dù rất hiếm, nhưng 3.000 thế giới cộng lại cũng rất nhiều. Bây giờ bên ngoài thành có hơn 100 người đang đợi để kiểm tra trình độ luyện đan, chẳng mấy chốc đã đến lượt Chu Hạo. Muốn có được thiệp mời thì cần phải luyện chế ra được nguyên hưng đan, các ngươi sẽ có hai cơ hội. Một chân thần bốn chân nhìn Chu Hạo, nói, độ khó khi luyện chế nguyên hưng đan thấp hơn luyện chế phá cảnh đan một chút. Đối với Chu Hạo mà nói đơn giản như ăn cơm vậy. Hắn nhanh chóng lấy dược thảo, linh quả cần thiết, sau đó bắt đầu tiến hành luyện chế. Nhìn kìa, tốc độ luyện đan của thanh niên kia nhanh thật, luyện chế nguyên hưng đan cũng không quá đơn giản, người khác chắt lọc dược dịch, dung hợp dược dịch đều rất cẩn thận, còn thanh niên này thì cứ làm thoăn thoắt. Mọi người lập tức chú ý đến Chu Hạo, đây là nguyên hưng đan. Rất nhanh, Chu Hạo đưa thành quả tới. Độ hoàn mỹ gần như đạt tới 100%. Chân thần bốn chân kiểm tra một chút, sau đó ánh mắt nhìn Chu Hạo cũng tôn kính hơn trước, có thể luyện ra được nguyên hưng đan trình độ như thế này chứng tỏ trình độ luyện đan của thanh niên trước mắt ít nhất cũng gần tiếp cận đại sư luyện đan. Đây là thiệp mời của ngươi, chân thần bốn chân lập tức đưa thiệp mời cho Chu Hạo. Có thiệp rồi. Chu Hạo nhận lấy thiệp mời, trên mặt khẽ nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta vào trong. Chu Hạo dẫn theo Đồng Dao và Đa Ta đi vào, bên trong thành trì Côn Ngọc có rất nhiều người, bốn phía trên đường đều bày biện những quầy hàng. Những quầy hàng này trên cơ bản đều bán những loại dược thảo và linh quả trân quý, ngoài ra còn có chút đan dược. Wow! Đây chính là thành trì Côn Ngọc sao? Xung quanh đều là những luyện đan sư mạnh mẽ, nhiều dược thảo và đan dược trân quý quá. Nếu như ta có được tất cả thì chẳng phải là phát tài rồi sao? Nói nhỏ thôi, nơi này là thành trì Côn Ngọc, là thế lực của thần vương Côn Ngọc, làm gì có kẻ nào dám càn rỡ ở đây? Một số thanh niên vừa mới gia nhập thành trì không nhịn được bàn tán, nhìn dáng vẻ này của bọn họ thì rõ ràng là do trưởng bối dẫn tới đây. Quả tinh hỏa, quả hồng lan, hoa vũ hân, nhiều bảo vật quá. Chu Hạo cũng đang quan sát nơi này, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, những bảo vật này hắn đều biết. Nhưng trên người không có cái nào. Chu Hạo nhìn những bảo vật ở đây mà khiếp sợ. Những bảo vật này đều vô cùng trân quý, hắn chẳng có loại nào cả, nhưng có thể đi tới nơi này đều là những luyện đan sư mạnh mẽ, trên người có nhiều linh quả và dược thảo trân quý cũng là chuyện bình thường. Chu Hạo, vào được thành trì Côn Ngọc rồi, ngươi định làm gì tiếp? Đa Ta hỏi. Bán phá nguyên đan. Chu Hạo dùng ý thức truyền âm trả lời. Đa Ta tò mò. Ngươi muốn mua cái gì? Đa Ta chỉ theo Chu Hạo đến đây chứ lúc trước cũng không biết hắn muốn làm gì. Mua quả phá nguyên. Chu Hạo trả lời. Bán phá nguyên đan rồi lại mua quả phá nguyên, sao mà kỳ quái thế? Chẳng phải ngươi muốn nghiên cứu những loại đan dược khác sao? Đa Ta tò mò hỏi. Sau khi luyện chế ra được phá nguyên đan rồi, Chu Hạo hẳn là nên tiếp tục luyện chế những loại đan dược khác mới phải. Ta nghiên cứu ra cách để luyện chế chân thần đan. Cần phải có nhiều quả phá nguyên, Chu Hạo mỉm cười, truyền âm nói. Hai mắt Đa Ta sáng lên, chân thần đan. Ngươi nghĩ ra cách rồi. Đa Ta lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, anh ta cũng biết khắp 3.000 thế giới lớn, chưa có ai có thể luyện chế ra chân thần đan. Vậy thì ngươi phải cố gắng nghiên cứu, nếu như có thể nghiên cứu thành công thì tên của Chu Hạo ngươi sẽ truyền khắp 3.000 thế giới lớn. Đa Ta hưng phấn. Nếu như thực sự luyện chế thành công thì Chu Hạo sẽ là luyện đan sư cường đại nhất 3.000 thế giới lớn. So với thần vương còn hiếm gặp hơn. Chương 1229, bán phá nguyên đan dù sao thì 3.000 thế giới lớn vẫn có một số thần vương, nhưng chưa có ai luyện chế ra chân thần đan. Vẫn còn chưa chắc chắn, ta cũng chưa biết phải nghiên cứu mất bao lâu nữa. Chu Hạo cười nói. Quả thọ nguyên. Chu Hạo vừa dùng ý thức truyền âm vừa quan sát xung quanh. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy tại một quầy hàng có người lấy ra hai loại quả, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Đây là loại quả gia tăng tuổi thọ, làm gì có người nào không muốn có được. Quả thọ nguyên kìa, chỉ cần không phải chân thần thì quả thọ nguyên đều có tác dụng rất lớn. Những luyện đan sư khác cũng chú ý tới, nhanh chóng đi tới chỗ này, nhưng muốn có được hai quả thọ nguyên này thì điều kiện cũng vô cùng hà khắc, người này cần hai gốc dược thảo chữa trị linh hồn. Linh hồn và thiên phú tu luyện có quan hệ rất lớn, linh hồn chỉ cần chịu tổn thương thì những tiến bộ kia dường như cũng rơi vào đình trệ, giống như là một chiếc bình bị vỡ ở đấy thì sẽ không thể nào đựng nước được. Chu Hạo lại không có dược thảo chữa trị linh hồn. Ta muốn hai quả thọ nguyên này, chỉ vài phút sau đó, một vị cường giả đầu trâu đi tới, lấy ra mấy gốc thảo dược, sau đó giao dịch được hai quả thọ nguyên. Giao dịch xong rồi. Chu Hạo lắc đầu, Chu Hạo không nghĩ ngợi nữa. Hắn đi tới một nơi, thuê một quầy hàng. Phá nguyên đan có thể tăng 70% xác suất đột phá, quả phá nguyên thì tăng 40%. Nếu như đem bán cả hai thì một viên phá nguyên đan của hắn chắc sẽ gần bằng 4 quả phá nguyên. Mong là tất cả mọi người đều có quả phá nguyên. Chu Hạo nghĩ thầm, hắn vung tay lên, trước mắt lập tức xuất hiện 10 viên thuốc, tất cả đều là phá nguyên đan. Chu Hạo viết tin tức, ba quả phá nguyên đổi lấy một viên phá nguyên đan. Nơi này bán phá nguyên đan, trời ạ, còn có tận 10 quả. Thanh niên này chắc hẳn là một vị đại sư luyện đan mạnh mẽ, hoặc là sau lưng có một thế lực luyện đan mạnh mẽ. Mọi người nhìn thấy được tin tức này thì lập tức xông tới, chỉ đại sư luyện đan mới có thể luyện chế thành công phá nguyên đan. Ta đổi một viên. Một cường giả mãn xa nhìn Chu Hạo, nói. Ông ta vung tay lên, sau đó ba quả phá nguyên bay tới trước mặt Chu Hạo. Chu Hạo vô cùng vui vẻ, nhận lấy quả phá nguyên, sau đó đưa cho ông ta một viên phá nguyên đan. Sau khi nhận được quả phá nguyên, Chu Hạo lập tức tiến vào trong tháp trụ nguyên. Hắn phân ra một tia ý thức để quan sát loại quả trước mắt, đồng thời lại phân ra một tia ý thức tiến vào thức hải, cố gắng câu thông với điểm sáng tinh thạch bản nguyên. Ông, vài giây sau đó, trong đầu Chu Hạo lập tức xuất hiện mấy điểm sáng kỳ dị. Xuất hiện rồi. Chu Hạo vô cùng vui sướng. Trong thời gian ngắn ngủi, 15 điểm sáng đều đã xuất hiện, ý thức của Chu Hạo tiến vào một vùng ngân hà, bên trong đó có những quỹ đạo kỳ lạ đang lưu chuyển, trong hành tinh cũng đang hợp thành những hình vẽ kỳ dị. Quỹ đạo và hình vẽ không khác biệt cho lắm, Chu Hạo cẩn thận quan sát. Quỹ đạo này hầu hết đều trùng hợp với quỹ đạo trước mà hắn đã nắm giữ. Nếu căn cứ theo suy đoán của mình thì hiện giờ mình mới hoàn thiện được 1/6 quỹ đạo hoàn chỉnh. Nếu thế thì chẳng lẽ phải cần thêm 600 quả phá nguyên nữa mới có thể bổ sung hoàn chỉnh sao? Nghĩ đến đây, Chu Hạo cũng không khỏi nhíu mày. Trên thực tế, quỹ đạo và hình vẽ càng ngày càng nhiều thì số lượng quả phá nguyên mà Chu Hạo cần tất nhiên cũng sẽ phải càng ngày càng tăng lên. Giống như một tờ giấy trắng thì lúc đầu rất dễ dàng vẽ lên nó, có thể khiến dấu vẽ khắp cả trang giấy, nhưng càng vẽ nhiều thì sẽ càng có những nét bút chồng, đoán chừng khó mà có thể vẽ kín được tờ giấy trong thời gian ngắn. Không cần gấp gáp, vẫn còn thời gian 10.000 năm. Mình vừa bán phá nguyên đan, vừa gom góp quỹ đạo và hình vẽ, Chu Hạo hít sâu một hơi, nhanh chóng làm xong quyết định. Lúc trước hắn đạt được hơn 30 quả phá nguyên, luyện chế được hơn 200 quả phá nguyên, nhưng nếu theo tính toán của mình thế này thì căn bản không đủ. Nhưng mà bây giờ Chu Hạo lại tiếp tục lấy được quả phá nguyên, hắn vẫn có khả năng tiếp tục luyện chế, tốc độ luyện chế của Chu Hạo ở trong tháp trụ nguyên vẫn rất nhanh. Thời gian trôi đi, số người tới quầy hàng của Chu Hạo càng lúc càng nhiều. Cho ta một viên, 10 phút sau lại có một thanh niên đi tới muốn trao đổi. Được. Chu Hạo mỉm cười. 3 tiếng sau đó, mặc dù có rất nhiều người tới xem nhưng bọn họ đều không có quả phá nguyên, loại quả này vẫn hết sức hiếm thấy, chỉ có rất ít người có được, Chu Hạo cũng không có cách nào khác, chỉ có thể từ từ đợi, dù sao thì mình cũng cần thời gian luyện chế phá nguyên đan, không cần gấp. Chỉ hy vọng có thể kiếm được đủ số quả phá nguyên. Chu Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi bán đan dược, chẳng mấy chốc đã một năm trôi qua. Bên trong tháp nguyên trụ, Chu Hạo nhìn những dược dịch lít nhà lít nhít trước mắt, dược dịch chứa đựng 1.000 dao động, Chu Hạo vô cùng cẩn thận, hắn khống chế những dược dịch này dung hợp lại theo thứ tự, sau đó đông đảo dược dịch đều tụ tập lại một chỗ. Tới một thời khắc nhất định, dược dịch trước mắt hắn lập tức phân chia ra làm 15 phần. Sau đó, thể tích của những dược dịch này bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, quá trình này diễn ra trong vài tiếng đồng hồ. Cuối cùng, dược dịch biến mất, trước mắt Chu Hạo là 15 viên đan dược tản ra dao động kỳ dị. Thành công rồi. Chu Hạo mỉm cười nhìn những đan dược này. 15 viên phá nguyên cảnh này có dược hiệu giống hệt như phá nguyên đan bình thường. Sau khi Chu Hạo tu bổ được thêm quỹ đạo và hình vẽ thì hiệu quả của quả phá nguyên cũng càng lúc càng mạnh, theo tác dụng của quả phá nguyên. Số lượng phá nguyên đan mà hắn có thể pha loãng ra cũng càng lúc càng tăng. Lúc trước Chu Hạo chỉ có thể pha loãng được 10 phần, bây giờ có thể pha loãng tận 15 phần. Chương 1230, Thần Vương Côn Ngọc 1, một năm thu được 51 quả phá nguyên, quỹ đạo và hình vẽ cũng đã lớn hơn rồi, nhưng vẫn chưa thể nào hoàn thiện được. Phần còn lại phải làm thế nào đây? Chu Hạo suy nghĩ, chuyện nghiên cứu chân thần đan khó hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Mà số lượng cường giả có quả phá nguyên cũng không nhiều như hắn nghĩ. Xoạt, Chu Hạo đang suy nghĩ thì trong hư không bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, sau đó có hai bóng người bay tới. Phía trước là một người đàn ông mặc trường bào màu trắng, trên đầu có 3 chiếc sừng, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, gương mặt mang theo ý cười ôn hòa. Sau lưng ông ta là một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng, kia chính là Thần Vương Côn Ngọc sao? Chu Hạo nhìn vị cường giả kia, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Trên thân thần vương Côn Ngọc không có bất cứ dao động nào, giống như lúc trước Chu Hạo nhìn thấy thần vương Ứng Long vậy. Bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới cực hạn, lực khống chế đối với pháp tắc cũng rất mạnh, sẽ không thể hiện ra ngoài, thoạt nhìn rất giống như người bình thường. Trở lại nguyên trạng, pháp tắc sau khi lĩnh ngộ đến cực hạn đều sẽ trở về bình phàm. Đó chính là thần vương Côn Ngọc. Giọng nói của Đa Ta đột nhiên vang lên trong đầu Chu Hạo. Vậy còn người thanh niên phía sau ông ta thì sao? Chu Hạo tò mò hỏi. Đa Ta truyền âm nói, đó là đệ tử mà thần vương Côn Ngọc coi trọng nhất Vân Hồn Giật, từ lâu đã là đại sư luyện đan rồi. Có người nói trình độ luyện đan của Vân Hồn Giật không thua kém gì thần vương Côn Ngọc. Mạnh như thế sao? Chu Hạo chấn động. Trình độ luyện đan của thần vương Côn Ngọc xếp trong top 13.000 thế giới lớn. Nếu nói như thế thì trình độ luyện đan của Vân Hồn Giật cũng xếp trong top 10. Mặt khác, thiên phú tu luyện của Vân Hồn Giật cũng vô cùng cường đại. Anh ta có 4 phân thân, trong đó có 2 phân thân có thực lực đột phá đến linh thần nhị trọng thiên. Đa Tà nói. 4 phân thân. Chu Hạo im lặng, hắn biết có càng nhiều phân thân thì càng có lợi cho việc lĩnh ngộ pháp tắc. Có 2 phân thân linh thần nhị trọng thiên sao? Hiện giờ Chu Hạo chỉ có 1 pháp tắc hệ hỏa đạt đến linh thần nhị trọng thiên, các vị. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Hoan nghênh các vị tới thành trì Côn Ngọc để tham gia đại hội luyện đan, thần vương Côn Ngọc mỉm cười, tiếp theo đây các vị có thể đi tới trung tâm thành trì, trao đổi thuật luyện đan với nhau. Hơn nữa, ta tổ chức đại hội luyện đan, tất cả các vị đều có thể tham gia, chỉ cần ở trong đó bộc lộ hết tài năng, đứng trong top 10 thì ta sẽ nhận 2 người làm đồ đệ. Mặt khác, những người ở trong top 100 cũng sẽ đạt được những phần thưởng tương ứng, thần vương Côn Ngọc muốn thu nhận đệ tử. Hơn nữa còn nhận tận 2 người. 10 người trong top 10 đều có cơ hội. Những người ở trong top 100 cũng đều được ban thưởng. Thần vương Côn Ngọc vừa dứt lời thì ánh mắt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kích động. Côn Ngọc là cường giả cấp bậc thần vương, nếu như có thể trở thành đệ tử của ông ta thì thân phận và địa vị sẽ lập tức tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không người nào dám trêu chọc, đây chính là một bước lên mây. Được rồi, đại hội luyện đan sẽ được tổ chức sau 3 ngày nữa, mọi người có thể nhân cơ hội này trao đổi tài nguyên với nhau, đạt được những gì mình cần, thần vương Côn Ngọc mỉm cười nói. Nói xong, thân ảnh ông ta chớp động, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo, có muốn đi tham gia một chút không? Nếu như ngươi tiến vào top 10 thì có cơ hội được thần vương Côn Ngọc thu nhận làm đệ tử đấy, như thế thì nhất định có thể phục sinh được Tiểu Linh Nhi. Thần vương Côn Ngọc chắc chắn biết rất nhiều tổ thần sinh mệnh, tổ thần tử vong. Đa Ta cười nói. Trong lòng Chu Hạo cũng có suy nghĩ đó, nhưng hắn nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu, không cần. Bây giờ hắn đã có 15 phân thân, hơn nữa còn đang sử dụng tháp Ứng Long để tu luyện, trên người còn có tháp Ứng Long tổ thần khí của thần vương Ứng Long. Trở thành đệ tử của thần vương Côn Ngọc thì đúng là có rất nhiều chỗ tốt, nhưng nếu ở cùng một chỗ với một sự tồn tại cường đại như thần vương Côn Ngọc thì chắc chắn những bí mật trên người hắn đều sẽ bại lộ hết ra. Chu Hạo không muốn ngày nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ, Chu Hạo vẫn muốn sống cuộc sống tự do tu luyện. Hắn đối với luyện đan chẳng qua là có chút hứng thú. Bản thân hắn vẫn coi tu luyện làm chủ, càng quan trọng hơn là mục tiêu của Chu Hạo chỉ là phục sinh Chu Linh Nhi, bây giờ hắn đã thấy được một chút hy vọng rồi. Tùy ngươi thôi. Đa Ta cũng không hỏi lý do, đi thôi, chúng ta tới mấy quầy hàng khác xem có thu hoạch gì không. Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn tới được một chỗ, nơi này đã có lít nhà lít nhít người đứng, tất cả đều đến thuê quầy hàng, phải tận 3 ngày sau mới tới lượt Chu Hạo. Ta muốn thuê quầy hàng. Chu Hạo nhìn người đàn ông trước mắt, bảo vật trao đổi có giá trị càng cao thì càng được phân gần quảng trường, còn phải xem bảo vật của ngươi là gì đã, nếu không phải loại quý hiếm thì chỉ có thể thuê những quầy ở ngoài rìa, người phụ trách quầy hàng giải thích. Bảo vật càng trân quý thì càng được xếp gần quảng trường sao? Ánh mắt Chu Hạo sáng lên, toàn bộ thành trì Côn Ngọc quá lớn, không ai biết người nào trao đổi bảo vật quý hiếm, thế nên mọi người sẽ phân phối theo trình độ. Những bảo vật càng quý hiếm thì sẽ càng được tiến vào phần trung tâm, như thế thì các cường giả cũng có thể tự phân khúc thứ mình cần, không phải tốn thời gian tìm kiếm khắp nơi. Tiểu tử, nhanh lên, phía sau còn một đám người đang xếp hàng đây này. Người đàn ông mập mạp sau lưng Chu Hạo thúc giục,